Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, chương 3, Hà Hằng sinh hoạt hàng ngày. Đại thiên thế giới, võ đạo tu hành tràn ngập ở sinh hoạt mỗi một chỗ. Trên căn bản là cá nhân đều biết một chút võ công. Nhưng chân chính có chỗ thành tựu lớn giả nhưng là rất ít. Này cuối cùng chính là tư chất hai chữ. Phần lớn người đều không có tu hành tư chất. Không cách nào cảm ứng được thiên địa linh khí tồn tại. Như vậy liền nhất định, bọn họ không thể tu ra nội lực, chỉ có thể luyện tập một ít ngoại công, khó có thể chân chính có thành tựu. Mà loại này không cách nào cảm ứng linh khí thể chất liền được gọi là phàm thể. Cũng là chính là một đời chỉ có thể làm phàm phu tục tử thể chất, mà có thể cảm ứng linh khí thể chất lại là gọi là linh thể. Mà linh thể cũng là có sự phân chia mạnh yếu. Lần lượt dựa theo thu nạp linh khí tốc độ, cảm ngộ thiên địa ngộ tính, linh thể có thể chia làm cấp thấp, trung cấp, cao cấp cùng đỉnh tiêm bốn loại. Hà Hằng nguyên bản chỉ có thể toán làm cao cấp, hiện đi ngang qua một lần chư thiên bảo giám bản nguyên rót vào người sau. Hắn là tư chất miễn cưỡng được cho là linh thể đỉnh tiêm trình độ. Thả ở phi tiên học viện bên trong cũng là tiêu chuẩn thiên tài một viên. Nói như vậy, cho dù huyền môn đại phái bên trong yêu nghiệt nhân vật, cũng bất quá là linh thể đỉnh tiêm bên trong đột xuất giả. Rốt cuộc tuy rằng đều là đỉnh tiêm linh thể, lẫn nhau trong lúc đó cũng là có chênh lệch to lớn. Tựa như 60 phân là đạt tiêu chuẩn, 100 phân đồng dạng là đạt tiêu chuẩn, nhưng vẫn là chênh lệch rất lớn. Nhưng bất luận loại này chênh lệch lớn đến mức nào, bọn họ trên bản chất đều thuộc về bình thường linh thể. Nhưng ở đỉnh tiêm linh thể bên trên, còn tồn tại một loại đủ để nghiền ép bất luận cái gì linh thể thể chất. Gọi là đạo thể, đạo thể trên bản chất cũng là linh thể một loại, chỉ là phát sinh biến dị. Đối với thiên địa đại đạo mỗi một khối so sánh sự hòa hợp. Do đó về việc tu hành thiên phú vượt qua tất cả đỉnh tiêm linh thể. Đạo thể bên trong chứ danh có lưu ly đạo thể, bàn võ tiên thể, nguyên thủy đạo thân. Kiếm thai đạo thể chờ chút, có đạo thể trời sinh gần đạo, về việc tu hành thuận buồm xuôi gió, càng dễ dàng cảm ngộ thiên địa bản nguyên, thấm nhuần chân thực. Nói như vậy, chỉ cần không nửa đường chết trẻ, liền khẳng định có thể thành tựu động chân cảnh, huyền môn đại phái trưởng giáo chí tôn trình độ. Vì lẽ đó nói như vậy, chỉ cần xuất hiện đạo thể, đều sẽ bị các đại môn phái tranh mua. Làm tương lai trưởng giáo bồi dưỡng, đương đại chứ danh nhất đạo thể chính là nguyên thủy đạo thân. Chỉ vì thuần dương trên bảng xếp hàng thứ hai vị cường giả kia chính là này thể. Hắn cũng được khen là duy nhất có thể khiêu chiến vị kia thuần dương đầu bảng nhân vật. Đặc biệt là hắn vẫn là trẻ trung nhất mấy cái thuần dương một trong. Đương nhiên, muốn chứng thuần dương, tư chất, ngộ tính, nghị lực, số mệnh, tài nguyên chờ chút thiếu một thứ cũng không được. Không thể là chỉ cần dựa vào tư chất là có thể thành tựu. Căn cứ tình huống trước mắt phân tích, Hà Hằng cảm thấy, Vương Bích tình huống có chút tương tự với trong truyền thuyết đạo thể một trong. Kiếm thai đạo thể, cái này được khen là kiếm tu đệ nhất thánh thể thể chất. Bất quá Hà Hằng lại cảm thấy có chút không giống. Tối thiểu Vương Bích thiên tư vẫn không có trong truyền thuyết những kia cái đạo thể biểu hiện. Khuếch đại như vậy, nàng ở phi tiên học viện bên trong tuy rằng thuộc về đứng đầu nhất học viên. Thế nhưng cũng không phải mạnh nhất, có mấy cái thiên tài có thể cùng nàng sánh vai. Hơn nữa nàng cũng bất quá là 20 tuổi trước có hy vọng tam bành cảnh mà thôi. Điểm ấy tuy rằng cũng coi như tài năng xuất chúng, nhưng cũng không tính là gì ghê gớm. Đồng thời, nếu như nàng đúng là trong truyền thuyết đạo thể, Vương Bàn Long không thể không có phát hiện, căn bản không cần làm cho nàng tiến phi tiên học viện. Hoàn toàn có thể trực tiếp vào huyền môn đại phái làm trưởng giáo chân truyền. Lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi? Hà Hằng cau mày nói. Sau một chốc, Hà Hằng lắc lắc đầu. Quên đi, không muốn những thứ này. Vương Bích nàng cái gì tư chất cùng ta có quan hệ gì đâu. Liền là nàng đúng là đạo thể thì thế nào? Chư thiên bảo giám trong tay, ta không tin không cách nào vượt qua nàng, còn nàng muốn tìm ta chứng cứ. Ha ha, Vương Vũ Sự vốn là không có quan hệ gì với ta. Nàng trên nơi nào tìm chứng cứ? Cho tới cái kia ma nữ, bị chết liền bột phấn đều không dư thừa. Nàng thì phải làm thế nào đây? Làm cho nàng dằn vặt đi thôi. Hà Hằng khà khà cười cợt. Này vốn là chuyện không liên quan tới hắn. Không tin Vương Bích nàng có thể bắt được cái gì. Trên thực tế, nếu không phải là bởi vì thực lực mình nhảy vào không cách nào giải thích. Hơn nữa cái kia chân nhân di tàng sự tình. Hà Hằng căn bản không có ẩn giấu cái kia ma nữ cần phải. Hiện tại huyền môn hưng thịnh. Tà ma ngoại đạo người người phải trừ diệt. Hắn giết Xích Hỏa Ma Tông đệ tử nhưng là một cái công lớn. Đáng tiếc không có cách nào đi lĩnh thưởng. Hà Hằng tháng ngày tiếp tục tiến hành. Trong mấy ngày kế tiếp, ngược lại vô cùng bình tĩnh. Khôi phục đã từng ôn hòa. Hắn cũng chậm chậm đem thương thế dưỡng cho tốt. Cả người long tinh hổ mãnh. Củng cố vừa mới đột phá bách hài cảnh đại viên mãn tu vi. Lại ôn tập một cái hắn cái kia bỏ lại hơn 30 năm bài tập. Phải biết, Phi Tiên Học Viện không chỉ có riêng chỉ là muốn tu vi võ đạo đầy đủ mới được. Còn muốn học tập cái gì dược lý, phù toàn, trận pháp chờ các thứ. Muốn vào huyền môn đại phái không thể mỗi cái phương diện tố chất cũng cao hơn a. Sáng sớm hôm nay, Hà Hằng rất sớm ra ngoài. Đi đến học viện, thương thế của hắn đã khôi phục hoàn hảo. Ngày hôm nay liền phải tiếp tục đi học nha. Vì bù đắp một cái chính mình trốn học mười mấy ngày bất lương ghi chép. Hà Hằng đặc ý đến được phi thường sớm. Lúc này trong học viện còn phi thường quạnh quẽ. Rất ít nhìn thấy có bóng người xuất hiện. Hà Hằng chậm rãi hướng về hắn phòng học đi đến. Đột nhiên phát hiện một người đàn ông trung niên đâm đầu đi tới. Vẻ mặt nghiêm túc trang nghiêm. Đồng đạo sư được. Hà Hằng tiến lên hỏi thăm một chút. Đây là hắn một vị đạo sư Đồng Huy. Lúc trước hắn té xỉu lúc đã từng đến xem qua hắn. Hà Hằng a, thân thể khôi phục đến thế nào? Đồng Dĩnh cười cợt, hỏi. Hà Hằng vô cùng cung kính trả lời. Đạo sư yên tâm, cũng đã khôi phục được rồi. Sinh long hoạt hổ, đa tạ ngài lúc trước đến xem ta. Xem ra vị này Đồng đạo sư vẫn tương đối hòa ái. Vỗ vỗ Hà Hằng bả vai, lại nửa đùa nửa thật nói. Khôi phục được rồi là tốt rồi. Ngươi còn trẻ, không cần vội vã nhất thời. Ban đầu để ngươi cẩn thận tĩnh dưỡng một cái. Trải qua một thời gian nữa lại đến học viện. Ngươi ngược lại rất chăm chỉ. Ngày hôm nay sẽ trở lại. Thời gian như nước chảy. Một đi không trở về. Học sinh tuy tuổi trẻ, nhưng cũng không dám lười biếng. Hà Hằng mang theo có ngây ngô trên khuôn mặt lộ ra kiên nghị nói. Hừm. Không sai, thừa dịp còn trẻ nhiều liều liều một lần cũng hảo, bằng không đến ta cái tuổi này, liền không có cơ hội. Đồng Huy mang theo tán thưởng nhìn một chút Hà Hằng, trong ánh mắt nhưng là có chút hoảng hốt. Hà Hằng nhìn một chút ánh mắt của hắn, sau đó nghi ngờ nói, đạo sư hiện nay bất quá 40, 50, lấy ngài dương thần cảnh tu vi, căn bản giữa lúc tráng niên, còn nói gì tới già rồi. Quên đi, những này không nói chuyện. Chúng ta vẫn là nhanh chóng đi phòng học đi. Đồng Huy phát ra một tiếng dài lâu thở dài. Tâm tình có vẻ tương đối trầm thấp, nhưng là không muốn bàn lại xuống. Hà Hằng gật gật đầu, không nói thêm gì. Hắn biết, bình thường đến Cửu Châu các nơi Phi Tiên Học Viện làm đạo sư. Kỳ thực đều là một ít ở huyền môn đại phái bên trong sống đến mức không quá như ý đệ tử. Những kia chân chính đệ tử tinh anh như thế nào sẽ tùy ý Lý Chân Hồng Trần khổ hải đây. Mà cái này Đồng đạo sư hiển nhiên cũng là loại kia ở bên trong môn phái hỗn không được loại kia. Bất đắc dĩ mới lựa chọn rời đi những kia động thiên phúc địa. Trở lại thế tục, vừa mới hắn tựa hồ chính là nhớ tới đã từng một ít chuyện cũ. Tương lai của ta tuyệt không thể giống như bọn họ. Hà Hằng âm thầm nắm chặt nắm đấm. Hai người tốc độ cực kỳ nhanh. Cũng không lâu lắm cũng đã đi đến phòng học. Lúc này Hà Hằng vị trí lớp vẫn không có đến bao nhiêu người. Chỉ có một hai so sánh khắc khổ học viên rất sớm ngồi ở chỗ này. Nhìn thấy Đồng Huy đến rồi lập tức đứng dậy hành lễ. Đồng Huy gật gật đầu. Thấy không có bao nhiêu người trước hết đi rồi. Hà Hằng tìm một cái tốt hơn chỗ ngồi xuống. mở ra một quyển sách, yên lặng nhìn. Không lâu lắm, liền có rất nhiều người lục tục đến rồi. Trong phòng học tọa đầy người, đều vô cùng yên tĩnh ngồi xuống. Không có quá nhiều ồn ào. Hà Hằng chìm đắm ở biển sách thời gian. Đột nhiên phát hiện có người đi tới phía sau hắn. Vỗ hắn một cái. Hà Hằng quay đầu nhìn lại. Là Vương Biên cái tên này. Cười hì hì nhìn hắn. Nghe nói Hà Tam Tứ ngươi thương thế được rồi. Ngày hôm nay đặc ý tới thăm ngươi một chút. Hà Hằng ở là Hà gia đương đại gia chủ Hà Kỷ Đồ thứ ba. 14 con trai. Vì lẽ đó cũng bị Vương Tam gọi là Hà Tam Tứ. Đương nhiên, Hà Hằng tuy rằng có 33 cái ca ca tỷ tỷ. Nhưng trên thực tế Hà Kỷ Đồ cái này đạo thai cảnh đỉnh phong cao thủ đã có hơn 200 tuổi. Hắn to lớn nhất nhi tử. Hà Hằng đại ca hiện tại cũng là từ lâu vượt qua 100 tuổi. Ở Hà Kỷ Đồ 39 vóc nữ bên trong. Chân chính cùng Hà Hằng tuổi tác xấp xỉ cũng không đủ 10 cái. Bất quá. Hà gia những khác không nhiều, chính là lão bất tử nhiều, có mấy cái thái thượng tộc lão đều vượt qua ngàn tuổi. Đến nay y nguyên đang gieo họa thiếu nữ, lưu lại không ít chủng, vì lẽ đó toàn bộ Hà gia bên trong, Hà Hằng cùng thế hệ cũng có gần 100 vị, hắn nguyên bản có thể đứng hàng cái 30 mấy danh trái phải. Thuộc về không trên không dưới địa vị, Hà Hằng ngẩng đầu lên, nhìn Vương Biên, cười lạnh nói: Người sẽ tốt như thế nào tâm đặc ý đến xem ta? Có phải là lại trốn học quá nhiều? Bị Vương thành chủ đuổi tới? Ha, vẫn là Hà Tam Tứ ngươi hiểu rõ ta. Bị vạch trần chân tướng. Vương Biên có chút lúng túng gãi gãi đầu. Người cũng không phải không biết. Mẹ ta chết sớm. Cha ta bởi vậy tình thương. Đến nay chưa tái giá. Tổng cộng liền 3 người chúng ta huynh đệ. Quãng thời gian trước đại ca lại xảy ra chuyện, nhị tỷ nàng tuy rằng ưu tú, nhưng chung quy không phải nhi tử, cho nên ta cha gần nhất liền đem toàn bộ tinh lực phóng tới trên người ta. Từ sáng đến tối, chuyện này quả là không phải người nhận. Hừ, ngươi đây là đang ở phúc bên trong không biết phúc, phụ thân ta nếu là có phụ thân ngươi như vậy vừa ý ta. Ta hiện tại làm sao cũng là nhất dương cảnh đỉnh phong. Nào giống ngươi, đến nay bách hài cảnh cũng không viên mãn. Hà Hằng tức giận nói. Hắn đối với Vương Biên kẻ này có thể nói ước ao ghen tị a. Khà khà, Vương Biên cười cợt, có chút mặt đỏ, bắt đầu nói sang chuyện khác. Ta nhị tỷ hai ngày nay không có tìm đến ngươi phiền phức chứ. Mấy ngày trước chuyện này phụ thân ta cũng biết rồi. Còn đặc biệt giáo huấn một cái nàng. Bất quá nàng tự hồ còn không hết hy vọng. Vẫn đang điều tra ngươi. Hà Hằng nhíu lông mày. Nàng gần nhất ngược lại không có đi tìm ta phiền phức. Cho tới nàng điều tra liền điều tra đi. Ngược lại ta thanh giả tự thanh. Không sợ nàng vu hại. Hà Tam Tứ a, ta nhị tỷ liền đúng như vậy cái chết cưỡng người. Cùng ai đều như vậy. Bất quá nàng đối với ngươi cũng không có cái gì ác ý. Chỉ có điều là đối với đại ca chết thực sự không bỏ xuống được. Ngươi không muốn cùng nàng tính toán. Vương Biên có chút thổn thức nói rằng. Hà Hằng lắc lắc đầu. Ta nào dám cùng nàng Vương nhị tiểu thư tính toán. Hơn nữa ta lại đánh không lại nàng. Còn lo lắng nàng lúc nào lên cơn. Một kiếm chém ta. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.